Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626, có phúc hữu duyên. Có thể nhập chúng ta, bọn hắn bỏ ra 5 ngày thời gian mới đuổi tới Thiểm Tây Đại Bạch Sơn phụ cận. Tại phụ cận rõ ràng huyện thành bên ngoài tìm được Đông Gia Trang. Từ kia lấy được thư đề cử. Lại xuất phát tiến về Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai. Đại Bạch Sơn không phải tòa nào đó sơn phong, mà là một vùng núi. Tích Thúy Nhai ở vào Đại Bạch Sơn chỗ sâu, mà Vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ Động Phủ chính là ở vào Tích Thúy Nhai. Thanh Vân Quan Chủ đã từng tới một lần Đại Bạch Sơn, ngược lại là quen thuộc thẳng hướng bên trong bay. Chỉ là khi tiến vào trong núi có một khoảng cách, vượt qua 7-8 ngọn núi về sau chậm lại, lại hướng phía trước liền là Tích Thúy Phong, là phủ bảy tiên một trong Vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ đạo trường. Thanh Vân Quan Chủ không dám bay quá cao, xa xa nhìn thấy Tích Thúy Phong, kia là một tòa thẳng tắp như mũi tên sơn phong, trên núi thanh tùng xanh biếc, đình đài lầu các, một đạo màu trắng thác nước từ đỉnh núi chảy xuống. Xa xa có thể nghe được to lớn ào ào tiếng nước. Cách Tích Thúy Phong thật xa, Thanh Vân Quan Chủ liền đem phi thuyền dừng lại, đứng ở đầu thuyền chắp tay cao giọng hô, bàng môn tán nhân mang đến Đông Gia Thư nhà một phong. Đến đây bái kiến Vạn Lý Phi Hồng tiền bối. Cao giọng hô xong câu nói này, Thanh Vân Quan Chủ liền thành thành thật thật ở tại đầu thuyền không nói thêm gì nữa. Một lát sau, một đạo màu trắng độn quang từ Tích Thúy trên đỉnh bay ra. Rất nhanh bay tới phi thuyền trước mặt dừng lại. Độn quang tiêu tán, lộ ra một cái mày kiếm mắt sáng nhìn qua có chút anh tuấn nhưng lông mày mang ngạo khí nam tử trẻ. Tuổi, ánh mắt của hắn đảo qua phi thuyền trên 4 người. Nhìn thấy Diệp Thần trong nháy mắt sắc mặt liền thay đổi một chút. Lập tức biết chuyện gì xảy ra, hừ lạnh một tiếng nói, tin đâu, Thanh Vân Quan Chủ tướng tin đưa ra, nam tử trẻ tuổi tay khẽ vẫy tin bay đến trên tay hắn. Lạnh lùng vứt xuống một câu, tin đã đưa đến, mời trở về đi, Thanh Vân Quan Chủ chắp tay thi lễ một cái, nói, nghe nói Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai phong quang thiên hạ nhất tuyệt. Tiểu đạo một mực ngưỡng màn. Hôm nay có cơ hội này, nghĩ xem một phen, hừ, nam tử trẻ tuổi phất ống tay áo một cái, quay người hóa quang rời đi, chờ hắn rời đi, Thanh Vân Quan Chủ nói với Diệp Thần, huệ đệ đừng để ý, ngươi vừa đến, tất nhiên sẽ là hắn đối thủ cạnh tranh, không cao hứng là tất nhiên, Diệp Thần cười nói, ta mới sẽ không để ý cái này. Chờ nhập môn cũng hiện ra tư chất của mình, hắn lại coi là cái gì? Cái này ta tin tưởng, đến lúc đó nhập môn, huynh đệ ta về sau có thể muốn tựa ở học trò của ngươi lăn lộn. Dễ nói, hai người cũng không đi xa, phi thuyền liền dừng ở cách đó không xa một cái ngọn núi. Xếp bằng ở đỉnh núi một bên nói chuyện phiếm một bên thưởng thức bốn phía cảnh đẹp. Không thể không nói Đông Nguyên Kỳ lựa chọn nơi này làm đạo trường của mình cũng không phải là không có đạo lý, phong quang hoàn toàn chính xác phi thường tú lệ, mà lại chỗ sâu trong núi, linh khí dồi dào, lại lấy tụ linh pháp trận tích xúc linh khí, làm cho này chỗ linh khí viễn siêu địa phương khác, dù chỉ là cái này bên ngoài. Nồng độ linh khí đã không kém hơn Thanh Vân Quan phía sau núi ngàn dặm cổ thụ phía dưới. Tu đạo giảng cứu tài lữ pháp địa, tài cũng không phải là chỉ một vị tiền tài, còn chỉ các loại tu luyện tài nguyên. Lữ là chỉ đạo lữ, nhưng không phải thuần chỉ vợ chồng, mà là chỉ cùng nhau tu luyện hảo hữu, đồng môn, chính là đến sư đồ. Vợ chồng cũng coi là trong đó một loại. Pháp là chỉ tu luyện pháp môn, cái này cũng không cần nói, càng cường đại đạo pháp uy lực càng lớn, tất cả mọi người muốn tu luyện cường đại hơn đạo pháp. cũng là nhiều người như vậy đều muốn bái nhập cao nhân đại môn phái, nguyên nhân chủ yếu về phần đất, liền là chỉ tu luyện nơi chốn các lớn động thiên phúc địa, tiên sơn tiên đảo, đại bạch sơn tích thúy nhai, thanh vân núi ngàn năm cổ thụ, đây đều là đất, chỉ là mạnh yếu không đồng nhất mà thôi. Bọn hắn không có chờ bao lâu, lại là vừa rồi nam tử kia mặt đen thui tìm tới bọn hắn, lạnh lùng vứt xuống một câu: sư phụ muốn gặp các ngươi, đi theo ta đằng sau, không nên chạy loạn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hai người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cười hắc hắc, phân giao hai cái người hầu ở lại đây, không cần loạn đi. Hai người ngồi phi thuyền đi theo Tích Thúy Nhai đỉnh, một chiếc cây xanh phi thuyền rơi vào đá xanh trên quảng trường. Diệp Thần đi xuống phi thuyền hít sâu một hơi, có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây linh khí nồng nặc. Từ khi tiến vào nơi này, hắn liền cảm giác giống như là tiết trời đầu hạ tiến vào điều hòa không khí trong phòng. Kia mát mẻ chi khí đập vào mặt, cơ hồ muốn chui vào trong thân thể của hắn. Đây không phải ví von, mà là hắn thoát thai hoán cốt 9 lần, đã đạt tới cực trí tư chất, cơ hồ muốn trở thành linh thể, có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa. Trên thực tế nhìn thấy hắn tiến vào sau biểu hiện, nam tử trẻ tuổi sắc mặt càng thêm khó coi. Tại một chỗ trong lầu các gặp được Vạn Lý Phi Hồng Đông Nguyên Kỳ, là một vị trung niên gầy gò đạo nhân, thân mang xanh nhạt đạo bào, đầu đội tử kim quan, tay nắm một cây phất trần, nhìn tiên ý doanh. Nhưng sau khi nhìn thấy dáng người thon dài mặt như quan ngọc Diệp Thần về sau, ánh mắt hắn rõ ràng sáng lên một cái, vẻ mặt nghiêm túc không tự chủ được chậm lại, trong tay phất trần nhẹ nhàng vung lên. Cùng ai mà hỏi, tiếp vào huynh trưởng thư nhà, là vị tiểu huynh đệ này muốn bái nhập bản tọa môn hả? Diệp Thần lập tức hội ý tiến lên một bước, cung kính thi lễ một cái, nói: tiểu sinh phủ Dương Châu nhân sĩ, gia phụ phủ Dương Châu đồng chi. 2 năm trước tiểu sinh bị tà đạo bắt đi, thấy mọi người ở giữa thảm sự, may mắn được một đạo nhân cứu giúp. Sau khi khỏi bệnh tâm tâm tưởng niệm, muốn cầu đạo bái sư, tu thành đạo pháp lấy chu tận yêu ma. Hắn một phen nói là dõng dạc, phối hợp kinh nghiệm của hắn cùng diễn kỹ, kia là ăn vào gỗ sâu 3 phân, không có chút nào sơ hở. Tối thiểu trước mắt vị này La Phù tiên nhân là đả động, tất nhiên muốn bái nhập Nga Mi, tương lai nhất định là muốn cùng ma môn đối nghịch, về sau phong cách hành sự nói không chừng muốn cùng Nga Mi chư đệ tử làm chuẩn. Cho nên nói lời này hắn không có chút nào áp lực tâm lý. Ngô Đông Nguyên Kỳ rõ ràng có chút ý động. Trên thực tế nhìn thấy Diệp Thần lần đầu tiên, hắn liền có thu đồ ý nghĩ. Rốt cuộc tướng mạo như thế tuấn lãng, tư chất lại như thế đệ tử ưu tú, thật sự là khó tìm. Toàn bộ Nga Mi tập thiên hạ 7 tầng khí vận cũng liền tìm được 10 mấy tên. Hắn đại danh đỉnh đỉnh La Phù 7 tiên, Trường Mi đạo nhân thứ 9 đồ, vậy mà không có một cái ra dáng đồ đệ. Cái này thật sự là để trên mặt hắn không ánh sáng. Bình thường trong môn tụ hội nhìn thấy rất nhiều sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội, từng cái đều tại tú môn hạ của mình đệ tử ưu tú, mà môn hạ của mình đệ tử từng cái đều không lấy ra được. Cảm giác cái này tụ hội cũng là không thú vị. Dưới mắt huynh đệ giới thiệu tới thư sinh, bất luận thị trưởng tướng khí chất vẫn là tư chất đều là hiếm thấy trên đời, dù là cùng đại sư huynh nhị sư huynh đệ tử so sánh cũng không chút thua kém. Nếu như thu làm môn hạ hảo hảo điều giáo một phen, nhất định có thể kế thừa chính mình y bát. Bất quá thu đồ rốt cuộc không phải việc nhỏ. Mình thân là Nga Mi đệ tử đời thứ 2, thu đồ càng cần cẩn thận, tối thiểu nhất, thân thế lai lịch nhất định phải điều tra rõ ràng. Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ở Đông Nguyên Kỳ trong lòng, đã có khuynh hướng thu đồ. Dù là Diệp Thần thật sự là ma môn phái tới nội ứng, chỉ cần nguyện ý quy y Nga Mi, cải tà quy chính, dĩ vãng đủ loại đều có thể tức hướng không tội trạng. Huống hồ, người có phải hay không ma môn phái tới nội ứng cũng khó nói. Tối thiểu cho dù là Nga Mi cũng làm không được như thế đại thủ bút phái ra như thế đệ tử ưu tú đi. Làm nội ứng, nghĩ tới đây, Đông Nguyên Kỳ mặt mỉm cười nói, có thể từ tà đạo trong tay sống sót, cũng coi là người có phúc. Hôm nay có thể đến ta Đại Bạch Sơn Tích Thúy Nhai càng là hữu duyên. Người phúc duyên đều có, nên nhập môn hạ của ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.